Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 189, chương 189, tia vũ trụ. Nick Fury sờ đầu chọc của mình một cái. Hắn rất xem trọng Stark tiềm lực, nhưng hôm nay đối phương mặc xác hắn. Trong lúc nhất thời hắn cũng không còn biện pháp tốt. Johnson đặc công, đề nghị của ngươi là cái gì? Ngoặc kép chấm chấm. Ta muốn biết ngươi xem trọng là Stark năng lực vẫn là Stark công nghiệp tập đoàn. Đều nói, ngươi tiếp xúc với hắn tương đối nhiều. Đề nghị của ngươi rất phải cụ thể. Nick Fury hiếm thấy khen Daisy hai câu. Nếu như coi trọng Stark cái này nhân loại, vậy tiến hành tình cảm đầu tư. Một ngày chúng ta có phiền phức, lấy tính cách của hắn nhất định sẽ xuất thủ tương trợ. Nếu như xem trọng là Stark công nghiệp, như vậy hiện tại chính là cơ hội tốt. Làm đưa ra thị trường công ty, trên thị trường Stark lưu thông cổ rất nhiều. Chúng ta thời gian dài kiềm giữ bộ phận này cổ phiếu. Sau này lại từ ban giám đốc trong tay thu mua một ít công ty cổ phần. Cho dù cổ phần khống chế cũng không tính là việc khó. Cổ phần khống chế Stark, đây gì mình làm không đến. Tập đoàn này quá lớn, nàng chút tiền nhỏ kia ném vào ngay cả một bọt nước đều tiên không đứng dậy. Nhưng S.H.I.E.L. đề ra đại nghiệp đại. Không tồn tại vấn đề này, manga bên trong S.H.I.E.L. đề thậm chí còn cổ phần khống chế qua Stark công nghiệp. Bây giờ trước giờ mua vào một bộ phận công ty cổ phần. Bất kể là vì đầu tư vẫn là vì cổ phần khống chế. Cũng sẽ không thường tiền. Súng ống đạn được thị trường chúng ta không đi chiếm lĩnh. Địch nhân sẽ chiếm lĩnh. Iron Man không ngăn cản được chiến tranh. Chúng ta có thể mạnh mẽ thôi động Stark ban giám đốc tiếp tục duy trì vũ khí mở rộng. Cái này thị trường khống chế ở trong tay chúng ta. Đối với hòa bình thế giới là mới có lợi. Chỉ bất quá cứ như vậy. Cùng Tony quan hệ nhất định sẽ hạ xuống điểm đóng băng. Daisy xem Nick Fury đang suy tư. Lại bịa chuyện rồi hai câu. Nick Fury rơi vào trong trầm mặc. Daisy lời đơn giản sáng tỏ. Hắn hoàn toàn nghe hiểu. Đây là một lựa chọn. Chọn Stark công nghiệp bằng tuyển trạch hiện tại. Tuyển trạch Tony Stark cái này nhân loại bằng đầu tư tương lai. Ta suy nghĩ thêm một chút. Nick Fury nói xong, mắt nhìn cửa, ý bảo ngươi có thể đi. Hắn muốn so sánh là thu mua Stark bên nhân hay là thu mua toàn bộ tập đoàn. Daisy có chút tiếc nuối cáo từ ly khai. Nàng đương nhiên hy vọng thu mua Stark tập đoàn. Bây giờ cơ hội thích hợp nhất. Nếu như có thể đưa cái này thu mua nhiệm vụ giao cho mình để làm việc vậy thì càng tốt hơn. Nàng không riêng có thể rửa đi đại bộ phận phi pháp thu nhập, còn có thể đem trong tay mình Stark cổ phiếu giá cao bán cho S.H.I.E.L.D. thấp hơn giá cả mua về. Bây giờ, xem ra Nick Fury vẫn là muốn nhận mua Tony Stark cái này nhân loại. Truyền thông vẫn còn đang truy phủng Fantastic Four. Daisy cùng người hầu gái tiểu thư thu mua vẫn còn tiếp tục. Mà Danger thực nghiệm cũng có kết quả cuối cùng. Không biết này cổ tia vũ trụ là từ vũ trụ cái kia mọi góc chạy đến. Cường hóa hiệu quả tuyệt vời nhất. Vô luận bất luận cái gì gen nó đều có thể cường hóa. Thực nghiệm phối bỉ biểu hiện. Người địa cầu hiệu quả tốt nhất. Giống như Daisy loại này hỗn tạp ngoại tinh nhân gen cũng có thể cường hóa. Chỉ là hiệu quả kém một chút mà thôi. Kết quả tính toán biểu hiện, ngài gen đã mạnh hơn người địa cầu. Giống như đá người cái loại này phát sinh đột biến tỷ lệ rất thấp. Đây là Danger ở cuối cùng làm. Ra kết luận, tia vũ trụ hàm lượng một mực suy giảm. Ước đoán chỉ có một lần bình thường chiếu xạ cơ hội. Daisy gọi tới người hầu gái tiểu thư, Maki. Cùng ta cùng nhau cường hóa a. Đây là ngươi nên lấy được thưởng cho. Người hầu gái tiểu thư mặc dù rất nỗ lực huấn luyện, nhưng là loài người cực hạn là ở chỗ này. Không có cường hóa, đời này thành tựu chung quy hữu hạn. Tiểu thư, Maki Mizumoto nguyện ý vì tiểu thư chịu chết. Người hầu gái tiểu thư cảm động đến rơi nước mắt. Dưới sự kích động tiếng Nhật đều nhô ra. Một giả hùng hồn nhân từ, một giả cúc cung tận tụy. Đây di diễn xuất phi thường phù hợp Maki tiểu thư trong lòng tinh thần võ sĩ đạo. Hai người diễn ra một hồi kích động lòng người quân thần tình. Có thể kế tiếp chuyển ngoặt liền có chút khiến người ta mở rộng tầm mắt rồi. Ở đây Di cùng Maki chuẩn bị đi vào chuyên môn xây dựng hình tròn kim loại phòng gián tiếp chịu tia. Vũ trụ chiếu xạ lúc, Danger đột nhiên đề tỉnh các nàng một câu. Danger ngữ điệu không có có một tia khúc chiết. Hai vị tiểu thư, dựa theo ta tính toán, y phục biết nhất định có trở ngại hiệu quả. Nếu như các ngươi muốn theo đuổi tối đại hóa hiệu quả, tốt nhất xóa quần áo và đồ dùng hàng ngày. Daisy dùng khóe mắt liếc qua nhìn thoáng qua người hầu gái tiểu thư. Người hầu gái tiểu thư khuôn mặt hồng phác phác. Nếu không ta lần sau lại chiếu xạ. Maki do dự mà nói rằng, cùng đi à, liền một cơ hội Daisy làm sao cũng sẽ không vì mình na một điểm nhỏ không khỏe mà đem người hầu gái tiểu thư đá ra. Na cũng quá đáng rồi. Ở nàng nghĩ đến, đây cùng tắm, bơi không sai biệt lắm. Cộng đồng sinh sống hơn 2 năm, lẫn nhau kỳ thực đã rất quen thuộc. Nhưng khi hai người cởi nội y đi vào kim loại phòng thời điểm sau, vẫn là phát hiện bất đồng. Chí ít, Daisy suy tưởng của bất đồng. Hình tròn gian phòng vì để cho tia vũ trụ có thể tràn ngập ở trong phòng mỗi một góc, thiết kế có chút nhỏ hẹp. Hai người đi vào phòng liền cảm thấy nội bộ không gian co quắp. Khái khái, Daisy ho khan một tiếng, bởi vì nàng phát hiện người hầu gái tiểu thư nhãn thần càng ngày càng không đúng. Vội vàng nhắc nhở nàng chú ý, là, ta nhất định tập trung tinh thần. Người hầu gái tiểu thư lớn tiếng được bảo đảm, hai người mặt đứng đối diện thực sự quá ngu. Daisy lúc này ngồi xếp bằng ngồi dưới đất, sau lại cảm thấy cái tư thế này không nói ra được không được tự nhiên. Đổi thành rồi ngồi quỳ. Đối với người hầu gái tiểu thư mà nói ngồi quỳ càng là không có độ khó. Hai người ngu mặt đối mặt ngồi cùng nhau. Tiểu thư vóc người thật tốt. Vóc người của ngươi cũng không tệ. Khái khái, nhanh lên bắt đầu đi. Danger, đủ mọi màu sắc. Rất nhiều vượt qua nhân loại võng mạc tiếp thu cực hạn quang đi qua đặc chế dụng cụ lấy ra. Cũng chiết xạ vào cái này kim loại gian phòng. Còn rất chói mắt. Đây là Daisy phản ứng đầu tiên. Xạ tuyến chiếu lên trên người. Da hơi có chút đau đớn cảm giác. Nhưng là không hơn. Cái gì kịch liệt thân thể biến hóa. Cái gì tê tâm liệt phế cường hóa cũng không có phát sinh. Đang ở nàng thầm nghĩ là không phải là mình không thể cường hóa thời điểm. Bên kia người hầu gái tiểu thư phát ra hét thảm một tiếng. Đau quá a, cảm giác đầu khớp xương đều phải hòa tan. Người hầu gái tiểu thư trực tiếp cút rơi xuống mặt đất. Mồ hôi tuôn như nước, thân thể bắp thịt buộc chặt đến rồi cực hạn. Daisy cũng không kịp duy trì nàng ấy đoan trang tư thế ngồi. Vội vàng chạy tới kiểm tra. Danger, chuyện gì xảy ra? Hết thảy đều ở bình thường trong phạm vi. Đây là cường hóa trước tất nhiên giai đoạn. Nhân công trí năng thanh âm vẫn là như cũ. Nghe không ra nửa điểm tâm tình. Daisy không có biện pháp. Chỉ có thể ở một bên thoải mái. Maki, ta ở bên cạnh ngươi. Ngươi có thể phải kiên trì lên a. Không thể không nói. Sự nhẫn nại là người Nhật Bản một cái kiệt xuất tính chất đặc biệt. Maki Matsumoto tiểu thư càng là đưa cái này tính chất đặc biệt phát huy đến cực điểm. Nàng cố nén day dứt đau đớn, chậm rãi ngồi dậy, biểu thị mình còn có thể kiên trì. Nhìn nàng cắn chặt hàm răng, run rẩy toàn thân run rẩy giống nhau run rẩy không ngừng. Không đến 20 giây, người hầu gái tiểu thư tóc liền ẩm ướt tựa như là nước rửa giống nhau. Daisy chỉ có thể ở vừa dùng tiếng Nhật cho nàng khuyến khích. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.